Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và Dòng Đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 75 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 75. Vân Hiểu Tình lén nhìn Càn Càn Đế, lại thấy ông ta dường như cũng đang giật mình, nhưng lại không bác bỏ lời của Hương Tần. Vân Hiểu Tình nhíu mày, trực giác nói với nàng, Càn Càn Đế tuy rằng đa nghi nhưng vẫn còn lý trí, sẽ không làm những chuyện hoang đường thế này. Nhưng nếu như vậy, vì sao ông ta không phản đối? Bầu không khí trong đại điện chợt trở nên vi diệu, mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra hoảng hốt trong mắt đối phương. Chẳng lẽ bệ hạ thực sự muốn làm chuyện cả thiên hạ không thể chấp nhận, mọi người lên án này? Tuyên Thái Hậu sầm mặt, ho khan, vừa định lên tiếng, một nội thị vội vã chạy vào bọc báo, Tam hoàng tử của Nhu Nhiên đến, Dịch Vương điện hạ và các hoàng tử đi cùng. Vừa nói xong, Tam hoàng tử của nước Nhu Nhiên và mấy người Tiêu Quân Hạo bước nhanh vào đại điện, không nhắc đến chuyện chào hỏi Càn Càn Đế và Tuyên Thái Hậu. Vân Hiểu Tình nhân lúc này yên lặng lùi về bên cạnh Tuyên Thái Hậu. Nàng muốn mượn dịp này tìm ra sự thật mà mình muốn là chuyện, trở thành nữ chính trong lời tai tiếng là chuyện khác. Cho dù nàng không quá quan tâm đến danh tiếng, nhưng nghĩ tới tên tuổi của mình được đặt cạnh Càn Càn Đế, lập tức cảm thấy buồn nôn. Không chỉ nàng, e là Vân Duệ Khải ở quê nhà xa xôi nghe được tin này chắc sẽ xông về đầu tiên. Nàng là đứa con hiếu thảo, không thể làm cha già khó xử được. Nàng đi trong âm thầm nhưng rất nhanh chóng, chốc lát sau đã sắp đến chỗ của Tuyên Thái Hậu. Cuối cùng Càn Càn Đế sốc lại tinh thần, trầm giọng nói, Tam hoàng tử đừng khách sáo, ngươi là khách quý, mời ngồi. Tam hoàng tử cười nói, bệ hạ khách sáo. Hắn ta ngước mắt nhìn lên, đúng lúc thấy Vân Hiểu Tình sắp đi đến trước mặt Tuyên Thái Hậu, ánh mắt cứng lại, sau đó lớn tiếng nói, là nàng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình cũng dừng lại, nhìn nam tử anh tuấn trước mặt, cô tỏ ra bình tĩnh. Thần nữ tham kiến Tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử điện hạ quen thần nữ. Đúng là nàng và Tam hoàng tử từng có chút đụng chạm, nhưng trước đó nàng đã cố ý tìm thuyền đích thân lên thuyền xem, cũng khi đó là hoàng hôn. Cho dù Tam hoàng tử điện hạ tinh mức đến thế nào cũng không nhìn thấy nàng đứng ngược sáng, nhiều nhất cũng chỉ thấy được bảy tám phần. Nếu chỉ bảy tám phần, có lẽ nàng không thể thừa nhận. Nàng vừa nói vừa nhìn sang Tiêu Quân Hạo khẽ lắc đầu, y bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, xem tình hình trước rồi hẳn nói. Tiêu Quân Hạo sầm mặt nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc. Lục quan tử Tiêu Quân mình chợt cười khẽ, quận chúa đúng là có bản lĩnh. Tam hoàng tử của Nhu Nhiên vừa đến đại lệ tạ không bao lâu đã dính liễu đến quận chúa, không quen biết sao mà được vậy. Tam hoàng tử lạnh nhạt nói, thật ra không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là hôm nay lúc bọn ta ngồi thuyền dạo chơi trên sông Hồ Thành thì có một nữ tử trẻ tuổi bẻ gãy chiến kỵ của Nhu Nhiên ta. Trước này còn nhận Nhu Nhiên xem cờ chiến như tính mạng, lại bị người khác chà đạp, ta nào dám quên sỉ nhục lớn như vậy. Hắn ta nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt độc ác lạnh lẽo, giống như nhìn con mồi. Ta nghĩ sẽ không tìm được nữ tử kia, không ngờ đi mòn dài sắc chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Vân Hiểu Tình. Ai cũng biết chuyện Tam hoàng tử của nước Nhu Nhiên ngồi thuyền dạo chơi sông Hồ Thành, chiến kỵ bị rơi xuống nước, không còn cách nào khác chỉ có thể xuống sông vớt lên. Đoán chừng do nữ tử làm ra, nhưng không thể tưởng tượng được lại là Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình cười nhẹ, bình tĩnh trả lời, e là Tam hoàng tử điện hạ đã nhìn nhầm rồi, nữ tử tay trói gà không chặt, sao có thể bẻ gãy cờ của Nhu Nhiên ngài, cờ ngài làm bằng giấy chắc. Tam hoàng tử nheo mắt nhìn nàng, chậm rãi nói, ý của nàng là sao, nàng dám xem thường Nhu Nhiên ta? Tiêu Quân Hạo nheo mắt. Tuy nhiên tốc độ của Tiêu Quân Minh nhanh hơn, hắn ta nhiều mắt nói, Vân Hiểu Tình, Tam hoàng tử là khách quý của đại lệ ta, vậy mà ngươi làm nhục ngài ấy như vậy, thật to gan, người đâu còn không mau bắt lấy cho ta. Tam hoàng tử nheo mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: "Ý người là sao? Ngươi dám xem thường Như Nhiên ta?" Tiêu Quân Hạo nheo mắt, tuy nhiên tốc độ của Tiêu Quân Minh nhanh hơn, hắn ta nheo mắt nói. Vân Hiểu Tình lại cười nói: "Lục hoàng tử điện hạ, bệ hạ còn chưa lên tiếng mà ngài gấp gáp gì? Chẳng lẽ trong mắt ngài tam hoàng tử của Nhu Nhiên còn lớn hơn bệ hạ?" Lời này quá trắng trợn, ngay cả Tiêu Quân Minh cũng không gánh nổi. Vân Hiểu Tình, ngươi nói bậy bạ gì đây? Khóe mắt liếc nhìn về phía Càn Càn đế vẫn luôn không nói gì, quả nhiên thấy sắc mặt ông ta cũng không tốt cho lắm. Lúc này hắn mới muộn màng nhớ ra Càn Càn đế rất đa nghi, tái mặt kêu lên: "Bệ hạ, nhi thần thật sự không có ý này." Tiêu Quân Hạo bình tĩnh tiếp lời: "Vậy Lục Quan Quỳnh quy thế nào? Tuy rằng tam hoàng tử luôn miệng nói là hiểu bình ninh quận chúa, nhưng mà quận chúa đã phủ nhận." Tiêu Quân Hạo bình tĩnh tiếp lời: "Lục Quan Quỳnh quy thế nào? Tuy rằng tam hoàng tử luôn miệng nói là hiểu bình ninh quận chúa làm, nhưng quận chúa cũng đã phủ nhận. Cuối cùng ai đúng ai sai chưa có kết luận, mà Lục Quan Quỳnh đã vội vàng kết luận, không biết quy đồ thế nào." Tiêu Quân Hạo, ý đề là sao? Tiêu Quân Minh lại hoảng sợ. Tiêu Quân Hạo không hề nhường nhịn: "Ý trên mặt chữ, sao nào? Bây giờ Lục Quan Quỳnh nghe không hiểu luôn ạ." Mặt Tiêu Quân Minh tái mét, hắn ta vừa định giải thích thì giọng nói thè thé của Vân Giang Ý vang lên: "Dịch Vương điện hạ cần gì hùng hổ như vậy? Ai không biết ngài và Vân Hiểu Tình từng có quan hệ, xem tất cả mọi người ở đây là mù hết rồi chắc." Bây giờ Vân Dài Ý mới tỉnh táo lại, nhận ra vừa rồi mình chần chờ quả thật làm Đức Quý Phi xấu hổ. Bây giờ nàng ta chỉ có thể trông cậy vào Đức Quý Phi và Lục Quan Tử Tiêu Quân Minh. Đã đắc tội Đức Quý Phi thì càng phải ôm chặt Lục Quan Tử. Nhưng vừa nói xong đã nhận thấy không ổn, Đức Quý Phi lạnh lùng lườm nàng ta. Vân Dài Ý hoảng loạn, mặt trắng mệt nhìn mọi người đang nhìn mình, trong lòng càng thêm lo lắng không yên. Nàng ta nói sai điều gì sao? Vân Hiểu Tình thì ngao ngán lắc đầu. Nàng biết Vân Dài Ý nhỏ nhàng cài nghiệt, không thể làm chuyện lớn, nhưng không ngờ nàng ta không hiểu chuyện triều đình đến như vậy. Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Minh đối chọi gay gắt thế nào cũng là chuyện triều đình, nhưng Vân Dài Ý vừa nói vậy đã chuyển từ đại cuộc sang nữ nhi tình trường, quả thật không ra thể thống gì, ngược lại trở thành trò cười cho Nhu Nhiên. Quả nhiên tam hoàng tử Nhu Nhiên cười khẽ, ý cười ẩn chứa sâu xa, thậm chí còn nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt đầy sự chế giễu. Vân Hiểu Tình giật mình, chợt phản ứng lại, người này cố ý nói nàng là thủ phạm, muốn xem triều đình đại lệ bọn họ đấu đá lẫn nhau, còn hắn ta đứng xem xiết khỉ. Vân Hiểu Tình sầm mặt, mai thai ngoài nàng ra cũng có người khác nhận ra điều này. Tuyền thái hậu lại ho khan, Tình Nhi à, đến đây. Vân Hiểu Tình lập tức đi qua. Thái hậu nương nương. Tuyền thái hậu nhìn nàng, ta luôn nhớ mấy hôm trước còn luôn ở trong cung hầu hạ, có trốn ra ngoài cung ngoại phá không? Con nói thật đi, nếu là thật thì nhận lỗi với tam hoàng tử. Hai mắt của Vân Hiểu Tình hơi nheo lại, đè xuống hết thảy sự sắc bén, nàng cười nhạt rồi đáp, thái hậu nương nương nói chí phải. Mọi người nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thật sự thừa nhận mình làm gã chiến kỳ của Nhu Nhiên sao? Tuy lời nói của thái hậu làm cơ sở, nhưng nếu thật sự thừa nhận sẽ khó tránh bị người khác lấy ra chê bai. Vân Dài Ý vừa rồi nói sai, trong lòng lo sợ nhìn Vân Hiểu Tình định nhận lỗi, khóe môi nàng ta hơi nhếch lên, siết nhẹ ống tay áo của mình. Dù Vân Hiểu Tình có láo rượt đến đâu, thái hậu nương nương có che chở cho nàng đến độ nào, thì nàng ta không tin tam hoàng tử Nhu Nhiên thật sự có thể tha thứ cho nàng. Vân Dài Ý đắc ý trong lòng, lãnh đạm quét mắt nhìn quanh, nhưng lại phát hiện xung quanh yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều đang nhìn Vân Hiểu Tình. Nàng ta buông tưởng những người này đang chờ lấy Vân Hiểu Tình làm trò cười, nhưng nhìn kỹ lại thấy có gì đó không đúng. Rất nhiều người có mặt nơi đây tỏ ra bình tĩnh, không chỉ Tiêu Quân Hạo mà cả phụ quân của nàng ta Tiêu Quân Minh cũng tỏ ra lãnh đạm, trên mặt thoáng hiện lên vẻ giễu cợt. Sự việc có vẻ khác với những điều nàng tưởng tượng. Vân Dài Ý hơi mím môi, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra có điều gì không ổn. Nàng ta bất giác ngồi thẳng người dậy, hơi thở có chút gấp gáp. Vân Hiểu Tình đã đi tới trước mặt Tam hoàng tử Như Nhiên, nàng ngước mắt nhìn Tam hoàng tử Như Nhiên, khóe miệng mỉm cười, bình tĩnh nói: "Tam hoàng tử điện hạ, người ngài thấy hôm đó thực ra không phải nàng." Tam hoàng tử Như Nhiên tiếp lời, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lộ ra vẻ mặt nham hiểm và lạnh lùng. Hắn ta cười khẩy một tiếng, nhưng miệng cười chứ mắt không cười, trông càng lãnh đạm hơn. Vân Hiểu Tình cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Lúc trước nàng từng nghe Tiêu Quân Hạo nói về Tam hoàng tử Như Nhiên, nếu hắn ta thật sự có thể giữ được vị trí của mình trong tình huống đó, có thể thấy hắn ta tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu đã không phải người bình thường, hắn ta chắc hẳn hiểu rõ có rất nhiều nơi này đang bảo vệ cho nàng. Hắn ta ba hoa chích trẻ thì có thể cũng không dám thật sự chỉ định nàng là người làm nhục hắn ta. Nếu thật sự chỉ định là nàng, e rằng không chỉ làm mất mặt nàng, còn làm mất thể diện của đại lệ. Ở đây có không ít người thông minh, bọn họ đều nhìn thấu điểm này từ trước. Tuyền Thái Hậu cũng biết rõ, nên mới để Vân Hiểu Tình ra mặt nhận lỗi. Ngay cả Tiêu Quân Minh lúc trước hung hãn như vậy, cũng chỉ vì muốn bắt nàng tự nhận tội. Nàng mượn tài của Tam hoàng tử Như Nhiên, chèn ép Càn Khang để phàn nàng. Có lẽ hắn ta cũng biết thừa Tam hoàng tử Như Nhiên không chỉ định nàng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp rồi lại nói: "Tam hoàng tử quả nhiên có thể lực tốt." Tam hoàng tử Như Nhiên nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần ở trước mặt, lại nhìn vào đôi mắt xảo quyệt sáng ngời hơn các nữ nhân bình thường. Trong lòng đen đái của hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn chậm rãi nói: "Lúc trước có hiểu lầm, kiến xin quận chúa thứ tội." Tiêu Quân Hạo thấy rõ ràng sắc mặt khẽ thay đổi, hắn hơi nhèo mắt, trong lòng tràn đầy ánh sáng nguy hiểm. Vân Hiểu Tình cười nói: "Ta không dám." Thấy vở hài kịch chỉ được cái sấm to mưa nhỏ sắp sửa đi đến hồi kết, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu nhưng không nói ra thành lời. Có lẽ cuộc diện như hiện tại chính là cuộc diện tốt đẹp nhất. Tất cả mọi người đều vui vẻ, nhưng có người không dằn lòng được, không phải ai khác, chính là Vân Dài Ý. Vân Dài Ý không thể tin nổi, liếc nhìn Tam hoàng tử Như Nhiên đang bày ra dáng vẻ. Nàng vui, ta vui, mọi người đều vui, lại buộc miệng nói: "Vừa rồi, rõ ràng ai đã nói là nàng ấy, sao giờ lại đổi giọng?" Trong mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên, nàng nhìn Vân Dài Ý, tặc lưỡi một tiếng chật. Nàng biết Vân Dài Ý không thông minh, nhưng nàng không ngờ nàng ta kém thông minh đến vậy. Chuyện đến nước này, nàng ta còn dám nói lời này. Mọi người nhìn Vân Dài Ý với vẻ mặt có phần phức tạp. Mặc dù mọi người đều biết quan hệ tỷ muội Vân già không được tốt, nhưng không ngờ quan hệ giữa hai người lại tệ đến thế đây. Đây rõ ràng là muốn Vân Hiểu Tình phải chịu chết. Tiêu Quân Minh hơi biến sắc, hắn ta không ngờ Vân Dài Ý lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Hắn hò khụ một tiếng nhìn Đức Quý Phi, gần như cùng lúc đó trưởng sự Ma Ma bên cạnh Đức Quý Phi dùng sức nắm chặt cổ tay của Vân Dài Ý, khiến nàng ta lập tức biến sắc vì đau đớn. Nàng ta vừa sợ vừa tức, đang định nói đó lên, Ma Ma kia đã cung kính nói: "Lục hoàng tử phi, nương nương nó đang hơi mệt, bảo người nói chuyện với người ấy." Lúc này Vân Dài Ý mới muộn màng nhận ra nàng ta đã quá hấp tấp, trong lòng càng hoảng sợ căng thẳng, lại bị Ma Ma kia kéo về phía trước, chân loạn trộn sô đổ chiếc bàn trước mặt. Loạn xoạn một tiếng, ly rượu và trái cây trên bàn cũng đổ theo, rơi hết xuống chiếc váy có giá trị liền thành của Vân Dài Ý. Nàng ta tự cho mình là người thanh lịch tao nhã, y phục toàn là màu nhạt, lúc này bị cả rượu lẫn đồ ăn vang đến, váy vừa dính rượu vừa dính dầu mỡ, còn nhỏ giọt tí tách. Vân Dài Ý hét lên một tiếng, cơ hồ sắp ngất xỉu. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn. Đức Quý Phi và Tiêu Quân Minh vừa kinh ngạc vừa tức giận, định nghĩ cách cứu vãn, lại nghe Thuyền Thái Hậu lạnh lùng nói: "Ở chốn đông người, sao lại không ra hệ thống như vậy, còn không mau lùi xuống đi." Thuyền Thái Hậu từ trước đến nay luôn nhân từ, dịu dàng với vãn bối, không ngờ hôm nay mà lại trực tiếp về bình Vân Dài Ý như vậy. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Vân Dài Ý trắng bệch, trong lòng dâng trào nỗi căm hận khó tả. Ai mà không biết Tuyền Thái Hậu cưng chiều Vân Hiểu Tình, vẻ mặt nghiêm nghị này còn không phải do tiện nhận Vân Hiểu Tình sao? Nhưng cho dù hận đến nhường nào, nàng ta vẫn tủi thân nói: Quan Thổ Mẫu, cháu dâu chỉ là... Tuyền Thái Hậu lạnh lùng nói: Cứ còn chưa được ghi vào Ngọc Điệp, đợi khi nào được ghi vào Ngọc Điệp hãy gọi ai già là Quan Thổ Mẫu. Dừng một chút, bà ta tiếp tục nói: Ai già nghe nói mẹ ruột của người vừa qua đời, theo lý người nên ở nhà chịu tang, đại lệ tạ lấy hiểu để cai trị thiên hạ, cũng không thể để người mẹ ruột mất của người ở trên trời mất linh. Người mau chóng xuất cung, đợi người giữ đạo hiếu xong rồi quay lại cũng không muộn. Màu máu trên mặt Vân Dài Ý đã bài hết sạch. Tuyền Thái Hậu đang đuổi nàng ta ra khỏi cung. Hơn nữa, theo quy tắc của đại lệ, con cái phải chịu tang cha mẹ trong thời gian 3 năm. Mặc dù nàng ta đã xuất giá, nhưng cũng phải mất khoảng 1 năm. Vậy thì trong khoảng 1 năm này, nàng ta không thể nào tiến cung được. Thái Hậu nương nương, nhìn thấy vẻ mặt hững hờ của Tuyền Thái Hậu, trong lòng Vân Dài Ý thầm mắng một tiếng, bà già xảo quyệt, rồi nhìn về phía Đức Quý Vị và Tiêu Quân Minh. Nếu như nàng ta thật sự không thể vào cung, làm sao có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Đức Quý Vị và Lục Hoàng Tử? Nàng ta chịu nhiều đau khổ như vậy mới lấy lại được dung mạo, chính là để mọi người ngưỡng mộ sùng bái nàng ta. Nếu như không thể vào cung, sợ là người người sẽ cười nhạo nàng ta. Không thể để thế này được. Đức Quý Vị và Tiêu Quân Minh nhìn nhau. Mặc dù hai người họ không mấy hài lòng với cách hành sự hôm nay của Vân Dài Ý, nhưng dù sao là người cùng một bọn nên không nỡ nhìn Vân Dài Ý bị đuổi ra khỏi cung. Vân Dài Ý mất mặt, bọn họ cũng vậy. Hơn nữa, bọn họ còn muốn lợi dụng danh tiếng phượng tình của Vân Dài Ý để sau này tạo nên thanh thế. Đức Quý Vị cười gượng nói: Thái Hậu nương nương, thần thiếp biết người coi trọng chữ hiếu, nhưng hiện tại bên cạnh thần thiếp không có người nào hợp ý, còn nghĩ khó khăn lắm mới tìm được nàng dâu tốt để tâm sự nỗi lòng. Người xem... Đức Quý Vị chưa nói xong đã bị Tuyền Thái Hậu lạnh lùng cắt ngang. Vừa rồi không phải người nói Hiểu Tình nói chuyện hợp ý người sao? Vốn dĩ con bé cũng phải ở trong cùng chăm sóc sức khỏe cho ai già. Vậy cứ để con bé nói chuyện với người khi rảnh rỗi là được. Vân Hiểu Tình liếc nhanh nhìn Tuyền Thái Hậu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc trước, Tuyền Thái Hậu một mực không chịu để nàng tra nguyên nhân thật sự cái chết của Vương Ngọc Nương. Giờ nói vậy, chứng tỏ bà đã chấp thuận. Mặc dù nàng đã quyết định điều tra nguyên nhân cái chết của Vương Ngọc Nương, nhưng so với Vương Ngọc Nương, tình cảm giữa nàng và Tuyền Thái Hậu sâu sắc hơn, nên đương nhiên nàng hy vọng vẹn cả đôi đường. Tuyền Thái Hậu giúp đỡ mình như vậy, trong lòng Vân Hiểu Tình biết rất rõ. Nàng lập tức mỉm cười để tiếp lời: Nếu quý phi nương nương không chê, ngày nào Hiểu Tình cũng sẽ đến, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Chỉ sợ Đức Quý Phi chê thần nữ không bằng Lục Quan Tử Phi, không chịu để thần nữ nói chuyện với người. Nụ cười xinh đẹp, vẻ mặt diễm lệ không gì sánh bằng của nàng khiến những người có mặt đều bất giác liếc nhìn nàng. Ngay cả Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên cũng dán mắt vào Vân Hiểu Tình, trong mắt tràn đầy sự hứng thú. Tiêu Quân Hạo nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt lại trầm xuống mấy phần, bình tĩnh tiến lên phía trước hai bước, vừa khéo chắn ngay trước mặt Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên. Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên ngước mắt lên, ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau, không chút nhượng bộ. Cuối cùng Tứ Hoàng Tử Tiêu Quân Khanh phải đi tới nói: Tam Hoàng Tử Điện Hạ, mời ngồi. Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Quân Khanh, khẽ hừ một tiếng rồi xoay người ngồi vào chỗ. Còn Đức Quý Vị ở bên này thì hoàn toàn không ngờ Tiền Thái Hậu đã dùng lời nói trước đó của mình để ngăn cản mình. Càng không ngờ Vân Hiểu Tình đã không biết xấu hổ, nhất thời cứng đờ người ra. Một lúc sau, bà ta gượng gạo nói: Quận chúa nói vậy đương nhiên là người vô cùng thích hợp, chỉ là ngươi còn phải chăm sóc sức khỏe cho mẫu hậu, ta nào dám quấy rầy. Vân Hiểu Tình lại cười đáp trả: Hiện tại sức khỏe của Thái Hậu nương nương có chuyển biến rất tốt, thần nữ có tới cũng chỉ thêm một người, không có việc gì làm, nói chuyện với quý phi nương nương cũng rất tốt. Nàng dừng một chút, lại nhìn về phía Hương Tần vẫn luôn im lặng không nói lời nào bên cạnh, lại khẽ cười nói: Hương Tần nương nương, người nói xem có đúng không? Nàng không hề quên vừa rồi Trinh Hường Tận đã cố ý đẩy nàng vào thế khó xử, thù này không báo không phải quân tử. Hường Tận vô duyên vô cớ bị chỉ đích danh, cơ thể khẽ rung lên, lại miễn cưỡng nói: ta nào có ý kiến, quận chúa hiểu sai ý ta rồi. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sắc lạnh, đang định nói thêm đôi câu thì Tuyền Thái Hậu đã cười lạnh nói: ai dạ, thấy người trung là người có chủ kiến, ngay cả lễ nghĩa liêm sĩ tôn ti trật tự cũng không để vào mắt. Hương Tần tái mét mặt mày, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nhưng lại được Lý Mà Mà nhanh nhẹn đỡ lấy. Lý Mà Mà khẽ nói một câu, sắc mặt của Hương Tần lại thay đổi, nhanh chóng liếc nhìn Tư Hoàng tử Tiêu Quần Khanh cách đấy không xa, bờ môi khẽ mấp máy nhưng không nói được lời nào. Tuyền Thái Hậu nhìn Càn Khang Đế nói: bệ hạ thấy thế nào? Càn Khang Đế thấy rất phiền phức với những chuyện hoạt vãnh này, mặc dù ông ta yêu thương đức quý phi, nhưng quả thật không vừa lòng với cách hành xử của Vân Gia Ý. Hơn nữa ở trước mặt mọi người cũng không thể để Tuyền Thái Hậu mất mặt, thế là ông ta cười nói: mẫu hậu cân nhắc rất đúng, cứ làm như vậy đi. Lời này vừa nói ra, chiếc búa xét xử rơi xuống đất. Vân Gia Ý vốn còn chút hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng của nàng ta đã hoàn toàn tan vỡ, toàn thân gần như tê liệt. Nếu không phải có Mà Mà bên cạnh đỡ, nàng ta gần như đã ngã xuống đất. Đức quý vị thấy sự việc đã đến nước này cũng không tiện nói thêm. Thấy bộ dạng của Vân Gia Ý, bà ta càng thấy chán ghét hơn, đưa mắt ra hiệu cho Mà Mà. Mà Mà tâm phúc của đức quý vị lập tức đỡ Vân Gia Ý đang hồn vía lên mày đi ra ngoài. Vân Gia Ý không còn sức lực nào, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Chỉ là khi đi ngang qua Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh, nàng ta cố gắng dừng lại, dùng ánh mắt bày tỏ sự tủi thân của mình. Nhưng nào ngờ, Tiêu Quân Minh chỉ liếc nhìn một cách lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh, gần như lãnh đạm, không hề có chút dịu dàng hay quan tâm nào. Trái tim của Vân Gia Ý bất giác nặng trĩu, như thể rơi vào hầm băng, toàn thân đều đông cứng vì giá lạnh. Nàng ta biết hắn ta là người bạc bẽo, cũng biết từ trước đến nay hắn ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng nàng ta không biết hắn ta lại bạc bẽo đến thế này. Vân Gia Ý tuyệt vọng đến cực điểm, bị lôi ra ngoài như một cô hồn vô chủ. Đức quý vị đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Vân Gia Ý, nửa tức giận nửa chán ghét. Nếu biết Vân Gia Ý không nên trò trống gì như vậy, bà ta đã không đồng ý để lão Lục lấy nàng ta. Cưới nàng ta còn không bằng cưới Chương Như Bội. Đức quý vị hậm hực ngồi vào chỗ, bên cạnh có người tiến lên đỡ bà ta, nở nụ cười xinh đẹp: nương nương, để thần nữ đỡ người. Người đó không phải Vân Hiểu Tình thì có thể là ai? Đức quý vị nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Hiểu Tình, giống như nuốt phải một con rùa chết, nuốt xuống không được, nhả ra cũng không xong, nhất thời không nói được lời nào, trong bụng lại thấy mắc ỏi. Đức quý vị tưởng rằng mình có thể nhìn được, nhưng bà ta thực sự đã đánh giá thấp bản năng phụ nữ mang thai, cảm giác buồn nôn dâng trào, lồng ngực cuộn cuộn rồi ọe một tiếng. Đức quý vị suýt nữa thì bật khóc trước tiếng ọe của mình. Bà ta xưa nay vốn yêu cái đẹp, rất coi trọng ngoại hình, không tùy ý để mình bị bẻ mặt trước người khác. Âm thanh này đối với bà ta gần như vô cùng nhục nhã. Lục Hoàng tử Tiêu Quần Mình nhanh chóng nhìn về phía đức quý vị, trong mắt nhất thời dâng lên cảm xúc. Cảm xúc này rõ ràng hơn so với lúc nhìn Vân Gia Ý bị đỡ ra ngoài. Đức quý vị vừa xấu hổ vừa tức giận. Càn Khang Đế mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nhìn chung vẫn rất vui vẻ. Ông ta đã ngoài 50, đã sớm tới cái tuổi biết được mệnh trời, vậy mà có thể có thêm con nói giỏi. Dù thế nào đi nữa cũng là chuyện đáng vui mừng. Ông ta quan tâm nói: thấy không khỏe chỗ nào thì mau chóng truyền thái y đi. Đức quý vị rất kiêu ngạo, lúc này ngực quà bụng không ngừng cuộn từng cơn, chỉ hận không thể ói ra hết cho thoải mái. Bà ta cũng biết nếu còn tiếp tục chịu đựng như vậy, sợ là càng mất mặt hơn, thế là vội vàng đứng dậy. Thiếp thần có chút khó chịu nên sẽ hồi cung trước, kính xin bệ hạ thứ tội. Càn Khang Đế nuông chiều bà ta nhiều năm, cũng hiểu rõ cái tinh thần giỏi của đức quý phi, ông ta gật đầu nói: đi đi, gọi thái y đến xem thế nào. Lồng ngực của Đức Quý Phi khó chịu đến cực điểm, sợ mình sẽ mất lễ tiết trước cửa điện, cho nên không tiếc tha gì cả, khẽ gật đầu rồi vội vàng đi ra ngoài. Bà ta đi nhanh tới mức không nhận ra có cái đuôi đang thông dòng theo mình. Cái đuôi đó không phải Vân Hiệu Tình thì còn có thể là ai? Vân Hiệu Tình vốn đã mất kiên nhẫn với sự rườm rà của bữa yến tiệc, giờ đây nhờ miệng vàng lời ngọc của Tuyên Thái Hậu, nàng có thể quang minh chính đại theo Đức Quý Phi, hành sự thận trọng, tạm thời không có ai ngăn cản nàng. Tuy nhiên, nàng vừa bước ra khỏi cổng cung chưa được bao lâu thì có một tiểu thái giám đã bước nhanh đuổi theo nàng. Bái kiến quận chúa, Dịch Vương điện hạ sai nô tài mang thứ này đến cho người. Vân Hiệu Tình cúi đầu nhìn, phát hiện thứ mà tiểu thái giám đưa tới là một lệnh bài có khắc hình phượng hoàng, rõ ràng là thẻ bài ra vào hậu cung. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày nhìn về phía đại điện, nhưng ở góc độ của mình nàng không thấy Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo lấy được lệnh bài từ đâu? Xưa nay hắn vốn không thích tham gia chuyện hậu cung, theo lý mà nói hắn ta không nên có lệnh bài này. Ngài ấy đang nơi đâu? Vân Hiệu Tình hỏi. Người trả lại cho ngài ấy, ta không cần thứ này. Nội thị có giữ nhanh chóng nhìn vào trong đại điện rồi nói nhỏ: quận chúa, bây giờ trong điện có quá nhiều người, nô tài tạm thời không thể đưa vào được thứ quan trọng như vậy, lỡ như... Gã chắp tay như vàng xin Vân Hiệu Tình: xin quận chúa thương xót cho nô tài. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn gã rồi trật. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn hắn ta rồi chợt nói: trông người quen lắm, hình như đã gặp nơi đâu thì phải. Nghĩa vụ của nô tài là Liễu đại giám. Nội thị đè giọng trả lời: trước kia nô tài từng đưa thư cho Dịch Vương điện hạ. Vân Hiệu Tình vốn chỉ nghi ngờ ba phần, nghe nội thị nói là người của Liễu đại giám thì nghi ngờ tan đi phần nữa. Quan hệ giữa Liễu đại giám và Tiêu Quân Hạo trước nay rất bí ẩn, ít người biết đến. Nếu thật sự có người có thể nhìn ra mối quan hệ này, cũng nên dùng vào chỗ quan trọng hơn, chứ không phải mạo hiểm bị nàng nghi ngờ khăng khăng chỉ vì đưa lệnh bài không quan trọng. Tuy lệnh bài của nàng qua cửa ải này rất có ích, nhưng nàng ở trong cung lâu như vậy, ai mà không nhận ra, cho dù nàng cầm lệnh bài này cũng không có tác dụng, trừ khi bây giờ nàng dịch dung cải trang. Vân Hiểu Tình nhật mình nhìn nội thị đang trong mộng mình, nhướng mày cười nói: vậy thì ta nhận lấy trước vậy. Nội thị thở vào nhẹ nhõm: vâng ạ. Vân Hiệu Tình cầm lệnh bài bỏ chạy lấy người. Tuy rằng cải trang có thể che giấu hành tung, nhưng phải tìm quần áo và trang sức đồng tính không nhỏ. Không chừng một lúc nữa Đức Quý Phi sẽ trở lại, nàng không thể tốn thời gian. Ánh mắt Vân Hiệu Tình chợt lóe lên, im hơi lặng tiếng mà trốn đi. Diên khánh cung của Đức Quý Phi cách đại điện không xa, xa hoa lộng lẫy hơn điện của hoàng hậu. Hơn nữa có lẽ bởi vì Đức Quý Phi đang có thai nên thị vệ và nô bộc nhiều hơn trong cung của hoàng hậu. Bây giờ là đồng chí, dùng ngoài cung đã ngửi mùi hoa cỏ thơm ngát, nhìn đầu đầu cũng có cảm giác giàu sang. Thị vệ canh cửa lại quát: ai đây? Vân Hiệu Tình rất tự nhiên nói: thái hậu nương nương và bệ hạ bảo ta đến chăm sóc Đức Quý Phi, nếu các người không tình có thể đi hỏi Quý Phi nương nương. Dù sao nàng cũng làm theo lệnh của thái hậu nương nương và càng khang đế thật, ngay cả đức vị cũng không thể từ chối. Hộ vệ nhìn nhau vẫn không dám tùy ý cho Vân Hiểu Tình vào, lập tức cử người chạy đi bẩm báo. Một lát sau, mà hầu hạ bên cạnh Đức Quý Vị vội vàng đi ra, cường gạo nói: tham kiến quận chúa. Nương nương nghỉ ngơi một lúc đã không sao, quận chúa không cần nhọc lòng. Vân Hiểu Tình nhìn kỹ, nhận ra mà này là người kéo Vân Gia Ý đi ra ngoài lúc nãy. Không nghĩ cũng biết là tâm phúc của Đức Quý Phi, đương nhiên nhận lệnh của Đức Quý Phi tới đây cản khách. Dù sao cũng đã đến rồi, phải vào xem thử mới được. Nàng nghiêng mặt nói: Quý Phi nương nương từng khen ta là người lanh lợi, hơn nữa còn biết chút y thuật, nếu không vào xem thử thì biết ăn nói thế nào với thái hậu nương nương đây. Mà nghe thấy tên thái hậu nương nương lập tức sầm mặt, không ngờ đường đường là quận chúa có thể mặc dài như vậy. Nếu quận chúa rảnh rỗi thì giúp Quý Phi nương nương chăm sóc Lục Hoàng tử Phi đi. Người và Lục Hoàng tử Phi là tỷ muội ruột thịt, chắc thường tâm sự thân mật với nhau, có đúng không? Nếu không phải vì Vân Hiểu Tình, sao Vân Dạy Ý có thể bị đuổi ra ngoài? Nàng ta là Lục Hoàng tử phi, lắm người muốn lấy lòng Ninh Bợ, đâu tới lượt ta đến góp vui. Huống chi bọn ta là tỷ muội, nàng ta không thể báo hiếu thì để ta làm thay nàng ta thôi. Mà người già đời cũng tức đến nỗi sắc mặt thay đổi. Không ngờ trên đời lại có người mặt dài vô sĩ như vậy. Quận chúa, Vân Hiểu Tình đột nhiên nắm tay Mà, bà ta còn đang giật mình thì cảm nhận được một sức mạnh đẩy mình lùi về phía sau, khiến bà ta vô thức lùi lại một bước. Vân Hiểu Tình nhân cơ hội bước vào, vừa đi vào đã đi thẳng đến tẩm cung của Đức Quý Phi. Đến khi vào tới tẩm cung, nàng cũng không buông Mà ra, cười tủm tỉm nói: sao Mà lại khách sáo như vậy, tự ta đi vào đã được rồi mà. Lời nói kết hợp động tác của nàng giống như Mà đang lôi kéo nàng. Hậu vệ ngơ ngác nhìn nhau, do dự không biết có nên cản lại không. Trong lúc đó, Vân Hiểu Tình đã tranh thủ đi vào trong, cho dù muốn ngăn cản cũng không được. Làm sao bây giờ Mà, có cần ngăn cản quận chúa không? Còn làm sao nữa? Mà nghiến răng nói: đã đi vào rồi, sao có thể đuổi ra? Nếu như nàng ta làm ầm lên thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Chưa từng gặp tiểu thư nhà quyền quý nào lại ngang ngược như Vân Hiểu Tình. Vậy bây giờ cục mài nương nương đã đoán được quận chúa sẽ đến, thế này đi, người mau đến chỗ của Lục Hoàng tử điện hạ báo với ngài ấy một tiếng. Vâng ạ. Mà dặn dò xong vội vã đuổi theo Vân Hiểu Tình. Tuy rằng Vân Hiểu Tình đi rất nhanh, nhưng cũng may nơi này là tẩm điện quý phi, đầu cũng là người nhà, tùy ý kéo mấy người lại thì cũng biết Vân Hiểu Tình đang đi hướng nào. Mà vốn tưởng rằng Vân Hiểu Tình sẽ mượn cớ đi lung tung khắp nơi, không ngờ nàng đi thẳng đến chủ điện, giống như thật sự muốn hiếu thảo với Đức Quý Phi. Rốt cuộc nàng đang muốn làm gì? Mà nghĩ không ra, chỉ đành vào trong chủ điện, không ngờ lại không thấy Vân Hiểu Tình đâu. Đi đâu rồi? Một người đang sống sờ sờ, sao mới đây lại không thấy tăm hơi đâu nữa? Mà sốt ruột kêu lên: còn không mau lục soát cho ta. Mà chợt nhớ ra chuyện khác: quý vị nương nương đâu? Nương nương đang nghỉ ngơi trong đình phía sau, người còn dặn Mà đuổi Bình Ninh quận chúa đi rồi đến hầu hạ người uống trà. Mà dò dự, cuối cùng vẫn đi qua chỗ của Đức Quý Phi. Bà ta không hề biết rằng phía sau có bóng người nhúc nhích, là Vân Hiểu Tình đang âm thầm đi theo. Mà không biết hôm nay Vân Hiểu Tình đến tẩm cung Đức Quý Phi chỉ muốn thăm dò thật hư, không có ý định điều tra chuyện quan trọng gì. Tuy nhiên bây giờ đã gây nên động tĩnh lớn như vậy, rút dây động rừng, có lẽ có thể thăm dò được chuyện quan trọng. Vân Hiểu Tình vừa thầm nghĩ vừa âm thầm đuổi theo. Nhờ quyển sách võ công Tiêu Quân Hào cho, tuy rằng hiện tại nàng không phải cao thủ, nhưng tránh được tai mắt của những người này vẫn là miễn cưỡng làm được. Vân Hiểu Tình vừa đi vừa tránh thì quả nhiên thấy Đức Quý Phi ngồi trong đình ở phía trước cách đấy không xa. Sắc mặt bà ta tái nhợt, đang buồn nôn, chắc là do nôn ngán quá nghiêm trọng, sau đấy ngồi xuống thở dốc. Giọng bà ta theo tiếng gió truyền tới: thứ không nên thần vẫn dạy ý kìa. Tỳ nữ hầu hạ bên cạnh dè dặt nói: cũng do Bình Ninh quận chúa quá gian xảo, Lục Hoàng tử phi là người ngay thẳng. Ngay thẳng? Đừng tưởng rằng bổn cung không biết gần đây nàng ta đang làm chuyện xấu xa gì. Bổn cung nghe thôi còn thấy ghê tởm. Nếu không phải phụ thân nàng ta là Vân Duệ Khải, hiện tại lại mang danh Lục Hoàng tử phi, thì còn đâu bổn cung mới quan tâm. Dù sao cũng là người một nhà, tỳ nữ lại nói nhỏ, Lục Hoàng tử phải dựa vào nàng ta để không chê Vân già và Bình Hình quận chúa. Vân Hiểu Tình nghe thấy rõ ràng, mí mắt giật giật, nương theo núi đá trốn xuống phía dưới chân đình, vừa kín đáo vừa có thể nghe hai chủ tớ bên trên nói chuyện. Đức Quý Phi lại cười nhạo: khống chế sao? Cứ thấy Vân Hiểu Tình có chỗ nào giống như bị nàng ta khống chế không? Hơn nữa ngày mà nó và Tiêu Quân mình trở về Vân gia, Vân Duệ Khải không có mặt, không nghĩ cũng biết chắc chắn Vân Duệ Khải không thích Vân gia ý. Hơn nữa hiện tại thái độ của bệ hạ đối với Vân Duệ Khải. Vân Hiểu Tình căng thẳng, vô thức bước tới gần hơn, nhưng tỳ nữ hầu hạ bên cạnh đột nhiên kêu lên ngắt lời bà ta: nương nương à, Mà tới rồi. Mà bước nhanh vào đình, sốt ruột nói: nương nương à, không thấy quận chúa đâu nữa. Đức quý vị nhướng mày, hiện ra vài phần quyến rũ và sắc bén, ngồi ngay ngắn lại rồi lại hỏi: Cái gì cơ? Nương nương yên tâm, để cho người đi tìm, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được. Đức quý vị nhíu chặt mày, một lát sau mới nói: Bỏ đi, mặc kệ nàng ta, bổn cung không phải hoàng hậu nương nương, chưa từng làm việc thẹn với lòng, dù nàng ta muốn tìm cũng không tìm ra được. Mà thở dài, nhận lời sưởi tỳ nữ vừa chuẩn bị xong, chuẩn bị bỏ túi sưởi thì đưa cho đức quý phi. Nương nương, người quá nhân từ. Khỏe môi của Vân Hiểu Tình co rút. Nếu đức quý vị có thể gọi là tính tình tốt, thì e là trong cung này không có mấy người có thể gọi là xấu tính. Mà này khen như vậy mà không hề đỏ mặt sao? Đức quý vị và Vân Hiểu Tình suy nghĩ giống nhau, bà ta cười khẽ nói: Được rồi, thì bổn cung không thẹn với lương tâm, nhưng cũng không phải người hiền lành gì. Trong cung không có mấy ai không sợ bổn cung, chẳng qua hiện tại khó khăn lắm, bổn cung mới mang thai. Ta chỉ cảm thấy đứa nhỏ này là thập nhị, thế nói lại tình mẹ con, không thể xảy ra sơ suất gì được. Đức quý vị buồn bã như thế đứa con trai chết yểu, so bụng vẫn còn bằng phẳng. Cho tới hiện tại, nỗi buồn đó vẫn chưa nguôi ngoai. Thập nhị của bà ta cứ như vậy đi rồi, bỏ lại một mình bà ta trong cùng cô đơn và đau khổ. Đức quý vị lại thì thào: Nếu như thập nhị còn sống, bổn cùng cần gì phải lá trái lá phải với Vân Gia Ý. À, đàn bà như bò cạp độc kia, bổn cùng nhìn thêm vài cái cũng sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nương nương, xin người bớt đau buồn, cũng may lục quan tử phi tạm thời không cần vào cung. Tuy là vậy, nhưng vẫn phải nghĩ cách, nàng ta không còn tác dụng nữa, ở cạnh quần mình không thể thiếu người dùng được. Người đi tìm mấy người hiểu chuyện nghe đời, tốt nhất là nữ tử Triều gia. Triều gia rơi vào hoàn cảnh này cũng vì Tiêu quân mình, dù sao cũng phải nghĩ cách nâng đỡ Triều gia. Mà do dự nói: Lại chọn nữ tử Triều gia sao? Lần trước người đưa qua, lão nô nghe nói dường như lục hoàng tử không thích, hơn nữa sau khi đưa qua một thời gian cũng không thấy lục hoàng tử điện hạ sủng hạnh nữ tử Triều gia, ngược lại còn giúp nữ tử Hà gia trắng ra hệ thống kia được vẻ vang. Mà lại nói: Cũng may lúc ấy lục hoàng tử phi ghen tuông, công khai xử lý nữ tử Hà gia kia, nếu không chúng ta cũng không nghĩ ra cách xử lý tiện tỳ kia. Vân Hiểu Tình nghe thấy vậy, trong lòng đã rụt rịch. Trước kia nghe nói Vân Gia Ý trách phạt một thị nữ có thai được sủng ái, khiến mọi người chê cười, lúc ấy nàng cảm thấy bất thường. Bây giờ xem ra quả nhiên là bỏ ngựa bắt về chim sẻ rình sao? Vân Hiểu Tình lay lắc đầu. Vân Gia Ý dùng mọi thủ đoạn để được gả vào phủ lục hoàng tử, trở thành lục hoàng tử phi. Có lẽ bản thân nàng ta cũng không ngờ mình sẽ rơi vào kết cục bị phu quân lạnh nhạt, mẹ chồng không thương đến nơi này. Đức quý vị lại như bị mà nói trúng tim đen, bỗng ngẩng phát đầu lên, giọng cũng thè thẻ: Triệu dạ làm nhiều chuyện cho quân mình như vậy, bây giờ còn lùi bại gì nó, sao nó có thể bỏ mặc người Triệu gia? Đức quý vị càng nghĩ lại càng giận. Nếu không phải lúc trước nó khăng khăng muốn cưới Vân Gia Ý, ta đã định cưới biểu muội của nó cho nó, vậy cũng xem như có thể làm ngoại tổ của nó yên lòng hơn. Nương nương à, lục hoàng tử là người có chính kiến. Đức quý vị lại cười lạnh: Bổn cung chính là sợ nó quá có chính kiến đấy. Bà lại càng nhặn thêm vài câu, bỗng nhiên thấy lòng chua xót, buồn bã nói: Nếu như thập nhị còn sống, bổn cung cần gì phải đào đầu tính toán cho nó như vậy? Triệu gia ta sao phải hy sinh đến nông nỗi thế này? Nếu tình tiểu quần mình kia dám có lỗi với Triệu gia, bổn cung nhất định không tha cho nó. Mà thấy đức quý vị càng nói càng kích động, vội chạy tới uất lưng cho bà ta, lại tỉnh nhàn nói: Mà thấy đức quý vị càng nói càng kích động, vội chạy tới buốt lưng cho bà ta bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng chuyển đề tài: Nương nương nói rất đúng, lão nô thấy lục hoàng tử rất hiếu thảo, đương nhiên sẽ không phụ nỗi khổ tâm của người. Cũng chỉ như vậy thôi. Đức quý vị thở dài để so bụng mình rồi lại nói: Bây giờ bổn cung không còn mong gì cả, chỉ hy vọng có thể bình an sinh đứa nhỏ này ra, đưa nó lớn lên là bổn cung mãn nguyện. Vân Hiểu Tình trốn như định nghe lén, chớp chớp mắt. Tuy rằng nàng và Tiêu quân mình không hòa thuận đã lâu, nhưng cũng rất bất ngờ khi Đức Quý Phi bất cẩn như vậy. Vì quỳnh quang của gia tộc mà có thể hy sinh hạnh phúc của con trai mình. Đức Quý Phi như vậy, hoàng hậu cũng thế. Những nữ tử này nhìn ngồi trên địa vị cao, nhìn quang không đếm xuể, thật ra cũng bị quan cảnh đưa đẩy, không thể làm theo ý mình. Mà lại vội nói, Quý Phi nương nương đang ngực có phúc phận, nếu hoàng tử cũng có phúc phận, chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi. Rõ ràng Đức Quý Phi vẫn không cảm thấy an ủi. Bà ta ngồi ngây người một lúc, sau đó lại cười khổ. Lúc trường hoàng hậu mang thai, chắc chắn cũng có người nói với bà ta như vậy. Hoàng hậu nương nương sao có thể so sánh với người? Người khác không biết, người còn không biết sao? Cái thai của hoàng hậu nương nương vốn đã có vấn đề, chỉ mới 2 tháng đã bắt đầu đốt ngải, không nghĩ cũng biết, chắc chắn không thể giữ nổi. Còn thái y cũng đã nói, thể chất của người thiên ấm, tiểu hoàng tử rất khỏe mạnh, người không cần lo lắng, cứ yên tâm tịnh dưỡng là được. Nhưng bỗng cùng cứ cảm thấy bất an trong lòng, cứ như sẽ xảy ra chuyện gì vậy. Người nói xem, rốt cuộc vì sao hôm nay Vân Hiệu Tịnh làm lớn chuyện như vậy? Bỗng cùng nghĩ mãi cũng không hiểu. Lão nô cũng không nghĩ ra. Nếu nói nàng nhầm vào Lục Quan Tử Phi thì lão nô hỏi rất nhiều người. Rõ ràng Lục Quan Tử Phi từ trước quà vào thân, Bình Ninh quận chúa chưa từng chủ động để ý tới nàng ta. Đức Quý Phi lại nhíu chặt mày, dường như đang suy tư, một lúc lâu sau mới nói. Rõ ràng thái hậu nương nương đã đuổi Vân Hiệu Tình ra khỏi cung, không biết vì sao hôm nay lại đổi ý còn giúp nàng. Người nói xem rốt cuộc là vì sao? Chuyện này mà do dự rồi nói, lão nô thật sự không nghĩ ra. Nhưng mà còn chưa nói xong, Đức Quý Phi đã kêu lên. Vừa nhìn đã biết thái hậu rất yêu thương Vân Hiệu Tình, một lúc đuổi, một lúc giúp nàng ta, đương nhiên là vì muốn tốt cho nàng ta. Nhưng muốn tốt cho nàng, vì sao phải đuổi nàng ra khỏi cung? Chẳng lẽ trong cung có người muốn hại Vân Hiệu Tình? Ý của nương nương là thái hậu nương nương như một người trên vạn người. Nếu ngay cả thái hậu cũng lo lắng không bảo vệ được Vân Hiệu Tình, ác hẳn người muốn hại nàng có quyền cao chức trọng. Nếu không phải bổn cung, không phải bệ hạ, thì có nghĩa sẽ là hoàng hậu. Vân Hiệu Tình thật sự khâm phục Đức Quý Phi. So với chương hoàng hậu ngang ngược ích kỷ, thì vị quý phi nương nương này mới là người nhìn thấu đáo nhất trong cung. Chỉ dựa vào việc phân tích mọi lời nói và hành động của thái hậu nương nương và nàng, đã có thể đoán ra 7-8 phần thảo nào được sủng ái nhiều năm vẫn không suy. Vì thế nàng càng muốn biết vị quý phi nương nương này có thể đoán ra điều gì. Cũng may mà đã hỏi thay nàng. Ý của nương nương là sao vậy? Vân Hiệu Tình làm sao dám? Lão nô thấy nàng ta nhát gan hơn trước nhiều rồi, không nói những chuyện khác. Trước kia nếu bị Lục Quan Tử Phi khiêu khích như vậy, nhất định nàng ta đã muốn đánh người. Người thì biết cái gì? Đức Quý Phi lại cười lạnh. Sao Vân Hiệu Tình lại không dám? Trước kia bổn cung đã thấy nàng ta là người không tầm thường, chỉ là trước khi bộc lộ tài năng nhìn có vẻ hiền lành, bây giờ nhìn như dễ nói chuyện nhưng chỉ là bề ngoài che giấu. Nàng ta như vậy nguy hiểm hơn trước kia rất nhiều. Vân Hiệu Tình thăm dơ ngón tay cái cho Đức Quý Phi. Tuy là nói vậy nhưng nàng cũng không thể to gan mà. So với hoàng hậu nương nương, nàng không ngốc, đó là người nàng có thể đối đầu sao? Đức Quý Phi bút về lò sưởi trong tay, thật lâu sau không nói chuyện. Lúc Vân Hiệu Tình cho rằng bà ta sẽ không nói gì nữa thì lại nghe bà ta nói, nếu bổn cung là nàng có lẽ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Mà đang nhíu mày, sao nàng có thể so sánh với người được? Suy vụn tạ ra bụng người thôi. Nếu như có người động tới phụ thân mẫu thân của bổn cung, cho dù có liều mạng bổn cung cũng phải làm gì đó. Vân Hiệu Tình nghe vậy ánh mắt trầm xuống, yên lặng bỏ đi. Nàng đã đi rất cẩn thận, hai chủ tớ phía trên không nhận ra có kẻ nghe lén, tiếp tục trò chuyện. Mà do dự hỏi, Vân Hiệu Tình làm vậy vì chuyện của Vương Ngọc Nương, nhưng chẳng phải việc này đầy nắp quan tài mới luận định, đổ lên đầu Uyển Thần rồi sao? Ngay cả đại tướng quân cũng không dám có ý kiến. Dù sao Vân Duệ Khải cũng là nam nhân thô lỗ, sao biết được thủ đoạn trong hậu cung? Vương Ngọc Nương qua đời đột ngột, ông ta đau lòng còn không kịp, cộng thêm có người dệt một tấm lưới kín kẻ lừa gạt, làm sao ông ta biết được. Đức quý vị thờ ơ nói, con vẫn hiểu tình thì khác, nàng vốn là người nhạy bén, hơn nữa con sống trong cung nhiều năm, có thể tra ra dấu vết cũng hợp tình hợp lý. Huống chi hoàng hậu nương nương đầu tiên đã mất đứa con nuôi đại hoàng tử, còn suýt nữa đã bị phế, sau đó sinh non, ngay cả trường già cũng không còn như xưa, sao có thể che giấu kín kẻ. Chuyện năm đó thật sự do hoàng hậu nương nương làm, mà đè giọng hỏi. Ai biết được, dù sao cũng không phải bổng cung làm, có điều chắc chắn sau lưng có bàn tay thúc đẩy, nếu không làm sao Uyển Thần tinh tình lỗ mãn ngu xuẩn kia có thể hạ độc Vương Ngọc Nương một cách dễ dàng. Phải biết rằng lúc ấy quan hệ giữa hai tỷ muội bọn họ đã rất căng thẳng, Vương Ngọc Nương cũng không ngốc, sao có thể ngoan ngoãn ăn điểm tâm Uyển Thần đưa đến. Mắt Vân Hiểu Tình nhèo lại, nàng biết Vương Ngọc Nương chết vì ăn điểm tâm Uyển Thần đưa đến, nhưng không biết lúc ấy Vương Ngọc Nương và Uyển Thần đã trở mặt. Y thuật của Vương Ngọc Nương không kém, không thể nào không hề đề phòng được. Như vậy xem ra trong chuyện này thật sự có uẩn khúc. Cũng may mama kia đã thay lời nàng hỏi tiếp. Ý của người là Vương Ngọc Nương cuối ăn điểm tâm trộn độc kia, vậy chẳng phải bà ta muốn chết sao? Vậy thì phải hỏi hoàng hậu nương nương của chúng ta đã làm thế nào. Tuy nhiên năm đó Trương gia lớn mạnh, ngay cả bệ hạ cũng kiên kỵ vài phần, bà ta có thể làm được tất cả những chuyện đó, hơn nữa không quá khó khăn. Nhưng hoàng hậu nương nương cần gì phải thế, lúc ấy bà ta đã là hoàng hậu, cho dù bệ hạ có nhớ mãi không quên Vương Ngọc Nương, nhưng Vương Ngọc Nương đã gả cho Vân Duệ Khải, dù sao cũng không thể vào cùng đàm vi tận được nữa. Đức quý vị nhớ tới chuyện xưa cười nhếch môi. Cho dù không được vào cung thì đã sao, năm đó bệ hạ bị ép cưới hoàng hậu, đêm tần hồn cũng lén chạy đến vương gia, hoàng hậu xuất thân danh môn kiêu căng ngạo mạn, sao chịu nổi sỉ nhục lớn như vậy. Huống chi dừng một lúc, bà ta lại nói, người đừng quên lúc trước hoàng hậu thành hôn không lâu đã có thai, nếu không phải bà ta tranh cãi với bệ hạ rơi xuống sông sinh non tổn hào đến sức khỏe, thì sao đến hiện tại lại chưa có thai. Lúc đó trong cùng có rất nhiều người nghe được là hoàng hậu nói xấu Vương Ngọc Nương mới làm bệ hạ tức giận đến nỗi động tay động chân. Mà lại thở dài, mấy năm nay hoàng hậu luôn canh cánh trong lòng chuyện này, ngoài đối phó với Vương Ngọc Nương còn không ít lần động tới Uyển Thần. Nếu không Uyển Thần được sủng ái như vậy, lại có gương mặt hào hào Vương Ngọc Nương, sao có thể chưa từng có thai, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ qua loa cho xong việc. Chị Uyển Thần thử. Đức quý vị nhớ lại quá khứ lại cười mỉa mai. Mà hơi ngẩn ra, sau đó giật mình gật đầu nói, lão nộ già lú lẫn rồi, sao lại quên mất người kia. Lại nói Uyển Thần chỉ giống Vương Ngọc Nương ba phần, người kia mới thật sự giống từ bề ngoài cho tới khí chất. Nếu không phải đi sớm, bổn cung cũng không thể ngồi vào vị trí hiện tại. Đức quý vị lười biếng tiếp lời, nói ra nửa câu còn lại của mama. Cũng không đến mức như vậy, vị kia được sủng ái thế nào cũng chỉ là cung nhân xuất thân thấp hèn, sao có thể vượt qua người. Đức quý vị lại hoài niệm, hững hờ mỉm cười. Sao lại không vượt qua được? Lần trước bổn cung sinh khó 3 ngày 3 đêm, khó khăn lắm mới sinh được lục hoàng tử, chỉ vì đứa trẻ kia sinh non bệ hạ còn chẳng buồn nhìn lấy một lần. Nếu không nhờ mẫu già, nếu không phải người liều mạng bảo vệ, e là bổn cung đã không vượt qua được. Hơn nữa lúc ấy quả thật đã thiệt thòi cho quân mình. Mà đã cùng đức quý vị trải qua khoảng thời gian khó khăn kia, đồng cảm thở dài. Nương nương và lục hoàng tử hồng phúc tề thiên, luôn có thể hóa hiểm thành an. Cái gì mà hóa hiểm thành an? Bổn cung chỉ biết số mệnh do bản thân nắm giữ. Lúc trước cho dù hoàng hậu không ra tay, bổn cung cũng sẽ ra tay. Ngươi nghĩ lại xem, một thế thần đã có thể khuấy đảo trong cung không bình yên, người tính toán chi lì như hoàng hậu sao có thể để người thật sống yên. Vân Hiệu Tình rất đồng tình với lý luận của đức quý vị. Nàng biết đức quý vị được sủng ái nhiều năm không giảm, nhưng không ngờ bà ta cũng bị ép đến nông nỗi này. Một thế thần cũng có thể tạo sóng gió, không nghĩ cũng biết địa vị của Vương Ngọc Nương trong lòng Khang Khang Đế cao đến thế nào. Thảo nào hoàng hậu không đợi trời chung với Vương Ngọc Nương. Tuy rằng Vân Hiểu Tình vẫn luôn nghi ngờ hoàng hậu, nhưng vẫn cảm thấy hoàng hậu thật sự không cần thiết mất công như vậy. Bây giờ nghe Đức Quý Phi kể lại, xem như đã thông suốt. Không biết từ đâu thổi tới một cơn gió, Đức Quý Phi che miệng hỏi nhẹ, mà vội nói. Nổi gió lên rồi, nương nương về phòng cho ấm. Đức Quý Phi lại lắc đầu, đi lấy áo khoác, bổn cung nghỉ ngơi đủ rồi. Bổn cung còn không đi, bệ hạ sẽ bực bội. Người đang có thai, cho dù không đi chắc cũng không sao. Không sao sao? Đức Vị cười lạnh. Ngay cả người ngay thẳng trung thành như Vân Duệ Khải mà bệ hạ còn không tha, muốn thấy mặt ông ta, bổn cung chỉ dựa vào chút nhan sắc và bản lĩnh nhìn mặt đoán ý. Nếu chút chuyện này làm không xong, qua một thời gian nữa, đừng nói là giúp đỡ quân mình, và đứa nhỏ này e là kết cục cũng không tốt đẹp hơn Vân Duệ Khải là bao. Vân Hiểu Tình hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được tin tức thế này. Nàng đứng trần, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong lòng tức giận và căm phẫn nó không nên đời. Không phải vì mình mà là vì Vân Duệ Khải. Đức Quý Vị và Càn Khang Đế bầu bạn mấy chục năm, điều nói ai có thể đoán được thánh ý, chắc chắn bà ta giỏi nhất. Nếu không cũng không thể được sủng ái khắp hậu cung nhiều năm như vậy. Bà ta đã nói như vậy, chắc chắn có căn cứ. E là Càn Khang Đế thật sự muốn giết Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải đã thối nhượng, không chỉ giao ra binh quyền, còn rời xa kinh thành, ẩn cư nơi sơn giả. Vậy mà Càn Khang Đế vẫn không buông tha chồng, đúng là khinh người quá đáng. Vân Hiểu Tình siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngước lên nhìn ngôi đình cách đấy không xa. Trong đình đã trống rỗng, hai chủ tớ Đức Quý Vị đã rời khỏi, đang chuẩn bị ra ngoài, rõ ràng đã đi dự tiệc giống như thật, không nhận ra sự có mặt của nàng. Vân Hiểu Tình lấy lại bình tĩnh, nhìn ra nhiều điểm đáng nghi. Nơi này là địa bàn của Đức Quý Phi, bọn họ biết nàng lẻn vào, không biết nàng đang trốn nơi đâu mà đã nói chuyện như vậy ở ngoài. Chưa chắc những lời này không phải đang nói cho nàng nghe. Nếu thật sự cố ý nói cho nàng nghe, mặc kệ bà ta nói thật hay không, thì cũng là muốn sử dụng nàng như một con cờ. Vân Hiểu Tình không ngại dấn thân vào trong thời cuộc hỗn loạn, nhưng cũng không muốn bị người khác xem như quân cờ. Cho nên những lời Đức Quý Phi chỉ có thể tin ba phần, bảy phần còn lại vẫn phải cẩn thận điều tra mới được. Cũng may trước mắt Thái hậu nương nương không phản đối nàng ở lại trong cung điều tra việc này. Chỉ cần nàng cẩn thận điều tra nghe ngóng, một thời gian sau có thể tra ra sự thật. Trong lòng nàng chợt động, thấy chủ tớ Đức Quý Phi sắp ra khỏi tiểu viện, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng đưa ra quyết định. Nàng cúi kêu lên, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ khiến hai chủ tớ Đức Quý Phi dừng lại. Hai người đồng loạt quay đầu, mà quát lớn. Ai đây? Vân Hiểu Tình chậm rãi bước ra từ phía sau đình, không hề che giấu vừa rồi mình ở nơi đâu, hành lễ với Đức Quý Phi. Thần nữ tìm Quý Phi nương nương mãi, người đã khỏe hơn chưa? Nếu vẫn còn khó chịu, để thần nữ chăm cứu cho người. Mà lại tái mặt. Vâng, quận chúa, vừa rồi người luôn ở nơi đấy. Mới đến thôi, cung của Quý Phi nương nương quá lớn, còn lớn hơn tẩm cung của hoàng hậu nương nương. Mà cũng thật là, sao không đuổi kịp ta? Thần nữ không có người dẫn đường nên đi lạc, rẽ đông quẹo tây, cuối cùng đi tới nơi đây, nghe thấy có người nói chuyện nên đi tới nơi đây. Vân Hiểu Tình mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại. Lúc nãy, mà hai người đang nói chuyện nơi đây ạ? Nàng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Đức Quý Phi, muốn tìm ra chút dấu vết từ gương mặt xinh đẹp động lòng người kia. Sắc mặt của mà thay đổi mấy lần, không nhìn được nói. Rốt cuộc người nghe được gì? Chưa nói xong đã bị Đức Quý Phi ngắt lời. Đức Quý Phi cười nhẹ nói, nói chút chuyện phím mà thôi, quận chúa không cần để trong lòng. Bổn cung phải đi dự tiệc trước, quận chúa có muốn đi cùng không? Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên. Dù sao là người lăn lộn trong cung nhiều năm, cho dù Vân Hiểu Tình bất ngờ xuất hiện, Quý Phi nương nương cũng không bỏ lỡ câu nào. Lòng dạ sâu, ngay cả nàng cũng không nhìn ra dấu vết. Nàng cụp mắt, mỉm cười nói, Thần nữ chỉ lo lắng cho sức khỏe của quý phi nương nương, cho nên mới đến đây. Nếu bây giờ người không sao, thần nữ cũng yên tâm. Thần nữ còn phải đi chăm sóc hoa cỏ trong cung thái hậu nương nương, không tiện ở lâu, cáo từ trước. Được quý phi lại cười khẽ, vậy bổn cung không giữ người nữa. Bần Hiểu Tình cười khách sáo, sau đó thoải mái đi ra ngoài, không nhanh không chậm, rất tự nhiên thoải mái. Chủ tớ đức quý vị nhìn theo bóng lưng của Vân Hiệu Tinh mà không nhìn được trước, lại nói nhỏ. Nương nương, rốt cuộc, nàng ta có nghe được gì không? Nghe được bao nhiêu? Sao Vân Hiệu Tinh này lại khó lường như vậy? Lão nô thực sự không nhìn thấu nàng ta. Mà vậy tại gần một tỷ nữ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải trước đó nàng ta luôn nắp dư đình không? Tỷ nữ thấp thỏm lo âu. Quận chúa hành động quá nhanh, bọn nô tỳ không nhìn thấy nàng đến, cũng không biết nàng trốn nơi đâu. Một đám phế vật bảo các người theo dõi chặt chẽ, còn cố ý dẫn nàng sang bên này, không ngờ còn để mất dấu. Tỳ nữ cuống quýt quỳ xuống. Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội. Bỏ đi, đức quý vị lười biếng nói. Nếu như dễ dụ như vậy, đã không phải là Vân Hiểu Tình rồi. Lùi xuống đi. Vâng. Mà quay đầu nhìn đức quý vị dè dặt hỏi. Quý vị nương nương, người thấy sao về việc này? Nếu nàng không nghe thấy, vậy chẳng phải chúng ta dù nàng tới đây uổng công vô ích sao? Ai nói vô ích? Đức quý vị nhìn theo bóng lưng đằng trước đầy mỉm cười. Người không nghe thấy ẩn ý trong lời vừa rồi đã chỉ thẳng hoàng hậu nương nương sao? E rằng nàng không chỉ nghe được, còn là nghe hết toàn bộ. Nghe hết toàn bộ? Vậy nàng ta biết được nhiều bí mật như vậy, còn không gấp gáp đi trả thù. Tỳ tiện xuất hiện như vậy làm bà ta giật mình. Đức quý vị cười khẽ, trong ý cười ẩn chứa vài phần thưởng thức. Bởi vì nàng không tin bổn cung, cũng không hoàn toàn tin những lời vừa rồi, cho nên cố ý xuất hiện chính là muốn nói cho bổn cung điểm này. Hại cho một nữ tử thông minh, nếu như phần dài ý thông minh bằng một nửa Vân Hiệu Tinh thì hôm nay đâu rơi vào kết cục này. Mà lại hoảng sợ. Nàng ta không tin. Nếu nàng ta không tin, hai chẳng phải nương nương nói nhiều như vậy cũng chỉ tốn nước bọt. Cũng không phải hoàn toàn không tin, e là nửa tin nửa ngờ. Nếu bổn cung là nàng, trước tiên phải cẩn thận xác minh. Chỉ cần nàng chịu điều tra, đương nhiên có thể tra ra rất nhiều thứ. Cho dù trong chốc lát không thể đẩy ngã hoàng hậu, cũng đủ để bà ta mệt một trận. Đức quý vị vừa nói vừa sò bụng. Trong cung này không thể thiếu thị phi, nếu thiếu thì có người gây sự. Để Vân Hiệu Tình và hoàng hậu đấu đá đi, bổn cung có thể yên tĩnh dưỡng thai, ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Nương nương thật thông minh. Đi thôi, trễ nãy nữa e rằng bệ hạ chờ sốt ruột đấy. Mà vội vàng nói khoải, lén nhìn đức quý vị nuốt lại lời muốn nói. Đức quý vị chậm rãi đi. Mà muốn hỏi, bổn cung kéo hoàng hậu xuống nước, cần gì phải kéo chuyện bệ hạ muốn trả tài với Vân Duệ Khải? Quả thật, mà không hiểu chuyện này, do dự một chút vẫn là gật đầu. Lão nô luôn là không hiểu lắm. Mà cảm thấy Vân Hiệu Tình giỏi hơn hay bệ hạ giỏi hơn? Bệ hạ là cửu ngũ, đương nhiên sẽ giỏi hơn. Đức quý vị chỉ mỉm cười. Mà chợt giật mình. Nương nương muốn mượn tay bệ hạ trừ khử Vân Hiệu Tinh. Không chỉ vậy đâu. Nương nương. Đức quý vị cười nhẹ, mắt phượng hơi nhướng lên, đầy vẻ sắc bén, tràn ngập khí thế của bậc bề trên. Nếu Vân Hiệu Tinh đắc tội với bệ hạ thì làm sao Vân Duệ Khải có thể để yên, còn cả Tiêu Quân Hạo nữa. Người tin tưởng đều có thể nhìn ra hắn muốn nói lại tình xưa với Vân Hiệu Tinh. Nếu Vân Hiệu Tinh sẽ ra chuyện, hắn ác sẽ không chịu nhẫn nhịn. Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải đều là kẻ thù mạnh trên con đường của quân Minh. Nếu lần này chúng ta thật sự có thể lật đổ bọn họ thì quân Minh chắc chắn sẽ được hưởng lợi gấp bội. Mà lại khẽ nói, nương nương vẫn luôn rất thương Lục Hoàng tử điện hạ. Đức quý vị nở nụ cười nhàn nhạt rồi lại thấy buồn rầu. Đó là cốt nhục của bổn cung, mang thai suốt 10 tháng trời, sao ta không thương nó cho được. Chỉ mong ngoài chuyện này nó sẽ bớt xa cách với bổn cung. Lục Hoàng tử điện hạ rất hiếu thuận, nào có xa cách với nương nương. Nương nương đã nghĩ nhiều rồi. Đức quý vị nhìn mama trong nụ cười ẩn chứa vẻ chua xót, bà ta lắc đầu nói, không ai hiểu con bằng mẹ, nó là đứa do bổn cung sinh ra, đương nhiên bổn cung biết. Mà thôi, thời gian trôi qua rồi nó cũng hiểu được nỗi lòng của bổn cung. Nương nương nói phải, mà đã bên cạnh đức quý phi nhiều năm, dường như cũng biết được rất nhiều chuyện. Bà ta không nỡ nhìn đức quý phi phiền lòng, vội vàng chuyển đề tài. Nương nương thông minh tuyệt đỉnh, ắt sẽ có thứ mình muốn, ngược lại có một người e rằng nương nương phải hết sức đề phòng. Đức quý phi liếc nhìn bà ta, ý người là Hương Tần. Đúng vậy, hôm nay nàng ta ngoan ngoãn như vậy, còn cố ý đưa Vân Hiểu Tình đến gặp bệ hạ. Nàng ta nhập cung đã lâu, cũng từng chứng kiến chuyện năm đó, nói không chừng nàng ta muốn mượn cớ để lấy lòng bệ hạ. Mà nhìn chung quanh thấp giọng nói, nương nương, dưới Hương Tần có một vị tứ hoàng tử, tuy tứ hoàng tử bị Chương gia liên lụy, sắp phải rời kinh thành đến đất phong, nhưng tứ hoàng tử rất được coi trọng, luôn ở bên cạnh bệ hạ. Hơn nữa tứ hoàng tử phi cũng được bệ hạ coi trọng, nương nương không thể không đề phòng. Đức quý phi liếc nhìn mà rồi cười khẽ một tiếng. Tuy nói chó cắn người sẽ không sủa, nhưng về Hương Tần, bổn cung quả thực không bận tâm. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng những chứng cứ bổn cung nắm trong tay cũng đủ khiến nàng ta thân bại danh liệt. Thiết nghĩ nàng ta không có gan giở trò sau lưng đâu. Nghe ra ẩn ý trong lời nói của đức quý phi, mà không khỏi ngạc nhiên, nóng nồng hỏi, ý người là muốn nâng đỡ Hương Tần sao? Đức quý phi vuốt ve cái bụng vẫn phẳng lì của mình, trong mắt hiện lên vẻ u sầu và bất lực. Giờ đây bổn cung không thể hầu hạ cạnh bệ hạ, bên cạnh bệ hạ luôn cần một người hiểu ý, thay vì để người khác giành trước, chỉ bằng đưa Hương Tần qua đó. Nó không đến mấy chuyện khác, năm xưa nàng ta sinh non, kể từ đó không có được con, cho dù có tiêu quản tử đi ra sao, sắp tới tiêu quản tử cũng sẽ rời kinh thành. Đức quý vị hơi khựng lại rồi cười lạnh, nàng ta cũng không làm nên trò trống gì đâu. Mà không thể không thừa nhận đức quý vị nó rất có lý. Nương nương nói chỉ phải. Đức quý vị đang vuốt ve bụng, trong mắt tràn đầy sự kiên định và tình mẫu tử. Bà ta sẽ bất chấp tất cả, thậm chí là sự ân sủng và lương tâm của mình, bà ta phải để đứa trẻ bình an chào đời. Đi thôi, bệ hạ hắn đợi đến sốt ruột. Vâng. Đức quý vị và mama chỉ lo dự yến tiệc, hoàn toàn không để ý có một bóng người ẩn hiện trong góc. Thì ra Vân Hiệu Tình đã rời đi trước đó. Vừa rồi Vân Hiệu Tình cố tình rời đi trước mặt đám người đức quý vị chỉ là đòn nhữ. Thật ra nàng lợi dụng có khe núi che chắn để tiến vào phòng thí nghiệm, sau đó nàng lại trốn vào một góc nhỏ, nhân lúc bọn họ không đề phòng tình cờ nghe thấy tất cả. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, đức quý vị không có ý tốt. Chỉ có điều trong lời nói của đức quý vị có thể thấy được chuyện bà ta vừa nói gần như là sự thật. Chẳng bằng bà ta đã muốn nàng làm một quân cờ, nếu đưa lại một tin tức giả làm sao lừa nàng cơ chứ. Nhưng nếu đó là sự thật, sắc mặt của Vân Hiệu Tình trở nên nghiêm trọng. Chuyện Chương hoàng hậu ám sát Vương Ngọc Nương là chắc chắn, nhưng nàng không ngờ càng khang đế lại có ý định muốn giết Vân Duệ Khải. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ, mọi chuyện đều hợp lý. Càng khang đế luôn cảm thấy Vân Duệ Khải lập nhiều công lớn, là ngày đêm nhớ nhung Vương Ngọc Nương. Giờ đây Vân Duệ Khải từ bỏ binh quyền, trở thành một người bình thường chân chất, càng khang đế được đặt chân lên đàng đầu, đương nhiên sẽ không tha cho ông ấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này. Việc này nàng phải làm bây giờ chính là nghĩ cách bảo vệ Vân Duệ Khải. Càng khang đế muốn giết là giết hả? Chuyện đó cần phải xem nàng có đồng ý không. Vân Hiểu Tình rủ mắt, lặng lẽ rời khỏi Diên Khánh Cung. Nàng vừa ra khỏi Diên Khánh Cung đã trông thấy cựu công chúa bước nhanh tới. Tuy nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn có thể thấy được chút lo lắng. Dung Hoa, Vân Hiểu Tình thấp giọng gọi. Cựu công chúa quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nắm lấy tay nàng. Hiểu Tình tỷ tỷ, tỷ làm ta và quan tổ mẫu sợ lắm đấy. Nghe nói tỷ đi theo đức quý vị nhưng lại không thấy tỷ quay trở về. Vẫn là bác ca thông minh giúp ta tìm lý do mới thể ra ngoài tìm tỷ nè. Vừa nói nàng ta vừa không khỏi phàn nàn. Bác ca đúng là nam nhân có khác, vậy mà huynh ấy lại nói tỷ tỷ làm việc có chừng mực, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Huynh ấy cũng không nghĩ đến đây là hậu cung mà. Trước đấy, huynh ấy cũng từng chịu không ít cực khổ từ các nương nương phi tần ở trong cung đấy. Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười, đang định nói vài lời tốt cho Tiêu Quân Hạo, nghe thấy của công chúa lại lẩm bẩm. Mai mà, lúc trước huynh ấy đã cầu xin hoàng tổ mẫu, còn nói rất nhiều về tấm lòng hiếu thuận của tỷ dành cho mẫu thân, nhờ vậy mới khiến hoàng tổ mẫu thay đổi suy nghĩ. Vân Hiểu Tình có hơi ngẩn người, nàng thật sự rất ngạc nhiên. Tiêu Quân Hạo đã thuyết phục được thái hậu sao? Cụ công chúa thành thật đáp, thời gian này ngoài việc bận việc của tam hoàng tử nước Dương Nhiên, huynh ấy đều ở trong cùng hoàng tổ mẫu, thậm chí còn đến sớm hơn cả muội nữa. Nàng ta ngước mắt lên, Hiểu Tình tỷ tỷ, tỷ không biết chuyện này sao? Trong lòng Vân Hiểu Tình có một dòng nước ấm chảy qua, nàng cảm thấy hành động này của Tiêu Quân Hạo vừa ân cần đầy chu đáo, bỗng chốc khiến nàng không biết nên nói điều gì. Nàng lẩm bẩm, chả trách thái hậu đột nhiên tới giải vây giúp ta. Nàng biết Tuyên thái hậu tuy là người hiền lành thiện lương, nhưng mà rất quyết đoán, bà đã quyết thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Ban đầu nàng còn kinh ngạc khi Tuyên thái hậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ chỉ sau vài ngày, bây giờ xem ra chính Tiêu Quân Hạo đã âm thầm giúp nàng. Thế nhưng không biết vị dịch vương điện hạ này ngốc nghếch hay hồ đồ, làm chuyện như vậy không nói một lời, thật sự nghĩ mình là lòi phòng làm việc thiện, không cần để lại danh tính sao? Vân Hiểu Tình không khỏi cong môi, khóe môi cong lên, đôi mắt phát sáng, vừa hài làm nàng đứng như ánh hoàng hôn. Xung quanh nàng như được bao phủ một tầng ánh sáng, khiến nàng càng trở nên xinh đẹp, kinh động lòng người. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cụ công chúa cảm thấy giờ đây Vân Hiểu Tình càng ngày càng xinh đẹp rạng ngời, khiến người ta không thể rời mắt. Cụ công chúa ngơ ngác nhìn, sau đó vô thức sờ lên mặt mình, nhỏ giọng nói, Hiểu Tình tỷ tỷ à, gần đây Thiều Hoa Cát mới chế ra sản phẩm mới sao? Nàng ta cũng mua một ít về để dùng thử. Hiểu Tình vừa nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng lời nói của cụ công chúa khiến nàng nhớ tới chuyện gì đó, lập tức ôm lấy cụ công chúa nói, đi nào, mau đưa ta đi đến một nơi nào. Ở đâu? Đến đó muội sẽ biết. Cụ công chúa không hiểu, cứ thế bị Vân Hiểu Tình kéo đi. Khi hai người cuối cùng cũng quay lại thì trời đã tối, khắp nơi trong cung đều sáng đèn rực rỡ, làm cho đêm tối sáng như ban ngày, thậm chí còn tăng thêm vài phần hoa mỹ và tráng lệ một cách tỉ mỉ so với ban ngày. Hai người lặng lẽ bước vào đại điện. Trong đại điện vang lên tiếng ca hát, tiếng đàn nhạc không dứt. Yến tiệc đã diễn ra hơn nửa thời gian, trong lúc mọi người uống rượu cũng sinh ra cảm giác hòa hợp. Nhưng không ai biết trong bầu không khí hòa hợp này ẩn chứa bao nhiêu âm mưu và nguy hiểm. Vân Hiểu Tình bước vào đại điện đã chạm mắt với Tiêu Quân Hạo. Đôi mắt của Tiêu Quân Hạo thâm trầm nhưng lại mang sắc thái nghiêm nghị, dường như có vẻ thả lỏng. Vân Hiểu Tình không mài mỉm cười với hắn, tỏ ý mình không sao. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hai người đều im lặng, nhưng cụ công chúa lại nhướng mày, không khỏi tò mò. Hiểu Tình tỷ tỷ và bác ca của ta chơi trò gì vậy? Sao ta chẳng hiểu gì cả? Sau đó nàng ta nghĩ tới chuyện gì đó, cười hì hì nói, ta biết rồi, cây này gọi là tâm linh tương thông đây mà. Vân Hiểu Tình giận dỗi dí trán nàng ta một cái, nhóc con nhiều muội sao lại nghĩ nhiều vậy? Gì mà nhóc con, ta đã 15 rồi. 15 vẫn là nhóc con đấy. Ở thời hiện đại 15 tuổi chỉ là học sinh cấp 2, có thể yêu sớm nhưng hoàn toàn không đủ khả năng chịu trách nhiệm cho tương lai. Kể cả thời đại này 15 tuổi có thể lấy vợ sinh con đi nữa thì tâm trí vẫn chưa gọi là trưởng thành. Thế nên mặc dù biết tình cảm của cụ công chúa và Diệp Cẩn rất tốt, nhưng mà nàng cũng biết hiện tại cụ công chúa có lẽ vẫn chưa gánh vác được thứ gọi là tình nghĩa sâu nặng. Thành thử nàng không nghiêm túc nhìn nhận bọn họ. Hai người vừa cười vừa nói, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Tuyên thái hậu. Tuyên thái hậu thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ cũng trở nên hào hứng. Các con đang nói chuyện gì mà vui thế hả? Vân Hiểu Tình cười đáp, con nói cụ công chúa vẫn là một đứa trẻ. Tuyên thái hậu nhìn sang cụ công chúa, cũng là một đứa trẻ do mình tự tay nuôi nấng, mỉm cười nói, đúng là một đứa trẻ thật, mãi còn kêu lớn. Cụ công chúa lại giảm chân. Hoàng tổ mẫu, người và Hiểu Tình tỷ tỷ lại trêu con hả? Ba người vừa trò chuyện vừa cười đùa, trông rất vui vẻ, cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dĩ nhiên Càn Khang Đế cũng nhìn thấy, ông ta khẽ cau mày. Trước nay ông ta không thích tính cách thoải mái và kiêu ngạo của Vân Hiểu Tình, chỉ cảm thấy tính cách của nàng khác hẳn so với Vương Ngọc Nương, không hề thừa hưởng bất cứ sự dịu dàng nào của Vương Ngọc Nương, thật là phí của trời. Ông ta khó chịu trong lòng, bèn sai người tiếp cận tiếp tục rót rượu, ngay cả Đức Phi ở bên cạnh cũng không cản nổi. Hoàng đế bệ hạ, Tam hoàng tử nhu nhiên nãy giờ im mặt, đột nhiên lại lên tiếng. Lúc này mọi người trong yến tiệc ở đại điện đều đã ngà say, hắn ta hét lên một tiếng khiến xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tam hoàng tử nhu nhiên, không biết hắn ta định bày trò gì. Vân Hiệu Tình cũng cau mày nhìn sang Càn Khang Đế hỏi, Tam hoàng tử có gì chỉ dạy sao? Tam hoàng tử nhu nhiên đương nhiên không sợ ánh mắt ấy, bật cười ha ha. Chỉ dạy thì không dám, nhưng hoàng đế bệ hạ không cảm thấy mạng ca múa này quá nhàm chán sao? Xem đi xem lại cũng chỉ có vậy, không biết đại lệ ngài có gì mới mẻ để bổn hoàng tử được mở rộng tầm mắt không? Ánh mắt của mọi người càng lúc càng trở nên phức tạp và sắc bén. Nếu như ánh mắt đó là vật chất, có lẽ Tam hoàng tử điện hạ đã thương tích đầy mình. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh nhẹ giọng nói, Tam hoàng tử điện hạ có ý thế nào? Đại lệ ta là quốc gia rộng lớn, đương nhiên có rất nhiều thứ khiến cho người ta trầm trồ và tò mò. Chẳng qua đây là quốc yến, cho nên phải trang trọng mới được. Những lời này rất có lý, ai nấy đều gật đầu, cảm thấy Tứ hoàng tử điện hạ quả nhiên hành xử có chừng mực, nói năng khéo léo, ngay cả Càn Khang Đế cũng khẽ gật đầu. Tuy nhiên Tam hoàng tử nhu nhiên cố tình gây sự. Nghe nói đại lệ các ngài là nước trọng lễ nghĩa, coi khách là trên hết, sao thế? Bổn hoàng tử chỉ muốn xem vài thứ mới lạ cũng khó khăn đến vậy. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, tuy rằng đại lệ chúng ta hiếu khách, nhưng duy trì một nguyên tắc, ấy là làm khách nên thuận theo ý chủ. Tam hoàng tử đã đến đại lệ của ta thì phải nhập gia tùy tục, nếu không không phải là khách nữa mà là tặc. Mọi người lập tức cảm thấy rất hài lòng. Những lời như vậy phải do một người nắm giữ trọng bình như Dịch Vương Điện Hà nói ra thì lời nói ấy mới có sức nặng. Tam hoàng tử nhu nhiên lại cười nói, Dịch Vương Điện Hạ đâu cần nặng nề vậy, ta chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ đây thôi mà ngài đã căng thẳng vậy. Chẳng lẽ đại lệ các ngài thật sự không có chút độ lượng nào sao? Đã như vậy chỉ bằng ta nên trở về thì hơn. Vẻ mặt của mọi người lập tức biến sắc. Vị Tam hoàng tử nhu nhiên này chính là đang đe dọa bọn họ sao? Bây giờ tuy đại lệ trông như đang ca múa bình yên, nhưng thực chất ngân khố lại trống rỗng, không thể chịu nổi một trận chiến lớn. Cho dù có chiến thắng, đại lệ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo tối sầm, hắn đang định nói tiếp thì Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh chặn lại. Hắn ta cười nói, Tam hoàng tử điện hạ đúng là làm khó chúng ta. Ta cũng coi như học rộng biết nhiều, nhưng không thể nghĩ ra được thứ gì mới mẻ cả. Người không biết, nhưng chắc chắn Bình Ninh quận chúa sẽ biết. Tam hoàng tử nhu nhiên cười lớn, nhìn thẳng về phía Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt rực lửa, vừa nhiệt tình lại phóng túng. Quận chúa, nàng có thể múa cho bổn hoàng tử xem được không? Vân Hiệu Tình là thiếu nữ chưa xuất giá, còn mang danh vọng quận chúa. Nếu nàng thật sự mua cho Tam hoàng tử nhu nhiên xem thì chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân mình. Tiêu Quân Hạo bỗng chốc nổi giận, trong đôi mắt đen tràn đầy phẫn nộ. Tam hoàng tử xin tự trọng. Sắc mặt của Tuyền Thái hậu cũng tối sầm, đang định lên tiếng thấy Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm Tam hoàng tử nhu nhiên, chỉ nhẹ nhàng cười nói, em muốn xem ta múa sao? Được thôi. Mọi người lại xôn xao. Tiêu Quân Hạo lập tức nhìn nàng, Vân Hiệu Tình chớp mắt nhìn hắn tỏ ý không sao. Thấy nàng tự tin như vậy, Tiêu Quân Hạo đành phải nén cơn giận xuống. Vân Hiệu Tình chậm rãi đi vào chính diện, y phục của nàng mang theo gió rực rỡ tung bay. Nàng ra hiệu với các nhạc công, sau đó nhìn về phía Tam hoàng tử nhu nhiên cười. Tam hoàng tử, ngài phải xem cho kỹ đấy. Được, bổn hoàng tử đang xem đây. Vân Hiệu Tình mỉm cười giữ nguyên tư thế, bắt đầu đưa tay lên. Dưới ánh đèn, đôi tay nàng múa mài uyển chuyển, ngón tay lạ lướt như cánh bướm, lên xuống, kỳ dị nhưng vô cùng nhịp nhàng, khiến ánh mắt người khác đều dừng trên ngón tay nàng, di chuyển theo sự di chuyển của bàn tay nàng. Trong đại sảnh, bỗng chốc im ắng, Càn Khang Đế cũng ngẩn ngơ nhìn, không biết hôm nay ông ta uống bao nhiêu rượu, lúc này đã ngà ngà say. Ông ta ngước mắt nhìn về phía kia, lờ mờ trông thấy Vương Ngọc Nương đang đứng đó, mỉm cười ngọt ngào, đẹp không thể tả. Những chuyện đã qua hiện ra trước mắt, hết cảnh tượng này đến cảnh tượng khác. Lúc thì bà ấy đang cười, lúc thì bà ấy đang khóc, rồi lúc bà ấy uống say, nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh, vẫy tay với ông ta, những ngón tay thon dài và trắng nõn. Sao ngài ở đây? Sao ngài lại đến đây? Giọng nàng hơi khàn khàn và nhỏ nhẹ, khiến người ta có cảm giác máu nóng toàn thân trỗi dậy, không khống chế được tâm trí mình. Ngọc Nương. Ông ta nhìn không được mà lẩm bẩm, vô thức muốn đứng dậy, nhưng có lẽ vì đã sai nên hai chân loạn trọn, có người đứng lên kịp thời để lấy ông ta. Bệ hạ, cẩn thận. Càn Khang Đế hốt hoảng ngẩng đầu lên, vừa ngước mắt đã trông thấy một gương mặt không thể gọi là trẻ trung mềm mại, nhưng trong đôi mắt rụt rè là sự dịu dàng, tình ý gần như không thể che giấu, vậy mà lại trùng với một gương mặt nào đó trong ký ức ông ta. Ông ta lại thì thầm. Đã lâu. Người kia dường như cứng đờ, nụ cười trên mặt có phần ngượng ngạo, nhưng nàng ta nhanh chóng che đậy, giọng nói nhẹ nhàng. Bệ hạ, thần thiếp là Hương Nhi. Càn Khang Đế lại ngẩn người, nhìn chằm chằm nữ nhân đã không còn trẻ trung ở trước mặt, cuối cùng cũng nhận ra nàng không phải ai khác, chính là Hương Tần vẫn luôn sống trong cung của Đức Quý Phi. Là nàng à? Nhắc mới nhớ, quả thực đã lâu ông ta không nhìn kỹ Hương Tần, thậm chí kỳ nãy ở trước mặt mọi người nàng ta báo Vân Hiểu Tình ngồi sau lưng mình, ông ta cũng chỉ cảm thấy nàng ta nịnh hót thái quá, mất đi tôn nghiêm. Nhưng vừa rồi ông ta có cảm giác như gặp lại người cũ, mà người đó vẫn có cốt cách, nhưng cuối cùng lại có kết cục như vậy. Nhắc tới mới nhớ, bà ấy đã rời đi hơn 30 năm. 30 năm, đời người có mấy lần 30 năm để lãng phí. Càn Khang Đế sửng sốt, cảm thấy nhiệt huyết dâng trào của mình đã tiêu tan gần hết sau cú loạn trọn ấy. Ông ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, người bên cạnh mình đến rồi lại đi, vậy mà chẳng còn lại mấy người. Bệ hạ, Hương Tần ân cần thấp giọng hỏi, trong giọng nói có vẻ bối rối, rõ ràng nàng ta không quen gần gũi với Càn Khang Đế, nhưng song thật sự rất chân thật. Càn Khang Đế lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Hương Tần, nhưng không nói gì thêm, chỉ vịnh vào Hương Tần rồi ngồi xuống long ỷ. Vừa ngồi xuống, Đức Quý Phi bên cạnh lập tức quan tâm hỏi han. Bệ hạ, thần thiếp sai người mang canh giải rượu cho ngài nhé. Càn Khang Đế xua tay tỏ ý không sao, vô thức nhìn Hương Tần, thấy Hương Tần đã lùi về phía sau Đức Quý Phi, hai mắt cụp xuống, trông rất trầm tĩnh và nhu mì. Đức Quý Phi nhìn thấy rõ, khoe môi hơi nhếch lên khe khẽ, trong đôi mắt Vương Thanh Tú thoáng hiện qua vẻ nhàm hiểm, nhưng bà ta nhanh chóng áp xuống. Bà ta cười nhẹ. Bệ hạ, thần thiếp hơi mệt, muốn về cùng để nghỉ ngơi trước. Suy cho cùng, Càn Khang Đế vẫn sủng ái Đức Quý Phi hơn, lập tức nói. Mau đi đi. Đức Quý Phi mỉm cười, cúi người nói. Cảm ơn bệ hạ quan tâm, chính là hiện tại, hoàng hậu nương nương không có nơi đây, lụ vì cũng không có. Nếu thần thiếp rời đi, e rằng không ai hầu hạ bệ hạ, chỉ bằng để Hương Tần hầu hạ bệ hạ. Nàng ấy cũng ở lâu trong cung, vô cùng dịu dàng và chu đáo. Càn Khang Đế hơi ngẩn người, ngay cả Hương Tần cũng kinh ngạc ngước mắt lên. Quý phi nương nương, thần thiếp nào dám nhận lời khen này. Vừa nói, nàng ta vừa lo lắng liếc nhìn Càn Khang Đế, ánh mắt hơi bối rối xen lẫn ngượng ngùng, thật sự có cảm giác giống như người mới nhập cung. Càn Khang Đế thoáng động lòng, không khỏi nảy sinh chút tâm tư. Nếu quý vị đã nói vậy thì nàng qua đây đi. Vâng. Hương Tần cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp. Đức quý vị không ngờ Càn Khang Đế lại đồng ý. Ngoài bất ngờ ra, trong lòng bà ta còn có vài phần ghen tị và chua xót. May mà bà ta lăn lộn trong cung nhiều năm, nếu vì chút chuyện như vậy mà sinh lòng ghen tức, e rằng bà ta đã ghen tới chết từ rất lâu. Vì thế bà ta mỉm cười, lặng lẽ rời đi, nhường lại vị trí của mình. Chỉ là mới đi được vài bước, bà ta đã quay đầu, trông thấy Càn Khang Đế và Hương Tần đang trò chuyện. Lòng đố kỵ sắp sửa không kiềm nén được nữa. Bà nhắm mắt lại, sợ mình làm ra chuyện hồ đồ, bèn vội vàng bước ra ngoài. Lục Quan Tử Tiêu Quân Minh ngước mắt, tình cờ chứng kiến cảnh tượng này, bàn tay cầm ly rượu siết chặt, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng và nham hiểm. Vân Dài Ý ngu xuẩn đã đành, ngay cả mẫu vị cũng thật ngu ngốc. Vị trí khó khăn lắm mới cướp được từ Chương Hoàng Hậu, lại đem dần cho kẻ khác, thậm chí còn là một kẻ thấp kém như Hương Tần. Chẳng lẽ còn nghĩ Tiêu Quân Hành chưa đủ đắc ý sao? Hắn tà lạnh lùng nhìn Tứ Quan Tử Tiêu Quân Khanh cách đấy không xa. Ánh mắt càng ngày càng trở nên lạnh giá. Tiêu Quân Khanh dường như cũng chú ý ánh mắt của hắn tà, ngẩng đầu mỉm cười rồi nâng ly rượu lên. Nhìn có vẻ khách sáo, nhưng thực chất bên trong toàn sự nham hiểm và mù mù, nhìn thôi cũng khiến người ta ghê sợ. Nghĩ tới trước đây, Tiêu Quân Khanh từng khom lưng cúi đầu, bây giờ kiêu ngạo thế này. Ánh mắt Tiêu Quân Minh càng trở nên lạnh lùng, ánh sáng lạnh lẽo bao trùm toàn thân, hắn ta thậm chí còn không thèm giả vờ giả vịt, chỉ thản nhiên dời tầm mắt. Tiêu Quân Khanh nhiệt tình nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ mà cũng không khó chịu, nhàn nhã đưa ly rượu. Ngược lại, Ngũ Quan Tử Tiêu Quân Vĩ ở bên cạnh lại giơ ly rượu về phía hắn ta, khẽ mỉm cười. Tiêu Quan huynh à, uống rượu. Tiêu Quân Khanh mỉm cười, nâng ly rượu với Tiêu Quân Vĩ. Gần đây Ngũ Quan Đệ rất bận rộn, nhiều ngày không vào cung, không biết bận việc gì đây. Tiêu Quân Vĩ liếc mắt nhìn Vân Hiểu Tình nở nụ cười nhẹ, di chuyển ngón tay rồi ho khan một tiếng. Không tiện nói mình bị Vân Hiểu Tình kéo lên thuyền, chỉ đành qua loa đáp. Ta có bận gì đâu, chỉ là vài việc linh tinh. Tiêu Quân Khanh nhìn theo ánh mắt của Tiêu Quân Vĩ, như mới đó đã quay đi, mỉm cười mời hắn ta thêm một ly rượu. Ngũ Quan Đệ đừng nói vậy, đây là hoàng thương, không tham dự việc triều đình, tự do hơn đám người chôn chừng trong triều đình như bọn ta. Một thời gian nữa ta sẽ rời kinh thành đến thất thục, có lẽ phải phiền đến Ngũ Quan Đệ. Tư Hoàng Quỳnh thật sự đã quá đề cao ta. Tuy rằng đất thục xa kinh thành, nhưng khoáng sản và thổ sản phong phú, bốn bề là núi nước, chỉ cần làm ăn tốt, biết đâu trở thành vùng đất trụ phú. Tiêu Quân Vĩ cười ha ha. Tiêu Quân Khanh khẽ mỉm cười. Vậy ta phải bàn bạc kỹ với Ngũ Quan Đệ. Không thành vấn đề. Tiêu Quân Vĩ vừa dứt lời, trong đại điện bỗng trở nên huyền náo. Hắn ta ngẩng đầu, trông thấy Vân Hiểu Tình vốn đứng yên nơi đó đột nhiên quay người, ngón tay uyển chuyển vẽ một nửa vòng tròn trên không trung, đầu ngón tay đưa lên hạ xuống, nhưng lại nhắm vào Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên. Động tác này trông có vẻ thân mật. Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên không ngờ Vân Hiểu Tình lại làm như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý lại cười nói. Quả nhiên quận chúa múa rất đẹp, bổn hoàng tử chưa thấy bao giờ, hài lắm. Người đâu? Hắn ta dường như coi Vân Hiểu Tình là vũ cơ, còn định thưởng cho Vân Hiểu Tình. Nhưng hắn ta chưa nói xong, Tiêu Quân Hạo đã cười lạnh. Nhìn cho rõ rồi hắn nói. Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên nhìn chung quanh, ánh mắt dừng lại nơi nào đó, vẻ mặt hơi biến sắc. Trong đám đông cũng có người nhanh nhại, nhìn trái nhìn phải, lập tức hét lên. Nhìn lên tường đi. Mọi người đồng loạt ngước mắt, ngón tay của Vân Hiệu Tình đang phản chiếu trên tường. Không ai biết nàng làm thế nào, nàng chỉ dùng ngón tay và một cây trâm, không biết từ lấy ra lúc nào đã tạo nên hình ảnh. Hình ảnh không quá chi tiết nhưng sống động như thật, người có con mắt tinh tường nhìn thoáng qua vẫn có thể hiểu được. Là một nam nhân đang quỳ gối trên đất, một cây kim vàng rực treo ngay trên đầu, cực kỳ sắc bén, tính uy hiếp rõ ràng. Sắc mặt Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên trở nên khó coi, hắn ta chưa kịp nổi giận, Vân Hiệu Tình đã mỉm cười, kim vàng rơi xuống, người đang quỳ lập tức bị sẻ làm đôi, chết không toàn thây. Động tác cuối của Vân Hiệu Tình tàn nhẫn đến mức trong phút chốc làm chấn kinh cả đại điện, im lặng không một tiếng động. Không một ai lên tiếng. Người đầu tiên có phản ứng chính là Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên. Hắn ta đứng phát dậy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.